Mục tiêu của tôi là không ngồi tù. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay đầy vết chai ma sát trên da thịt tê tê dại dại khiến người run rẩy. Lý Bích chậm chạp cởi quần Phương Mộc Dương VT hơi cưng nhảy ra. Lý Bích dùng tay vuốt ve, giọng thật trầm. Đỏ hồng luôn này, Phương Mộc đỏ mặt nói. Em thích cũng phải làm, không thích cũng phải làm. Vậy sao anh không tự mình ngồi lên? Em không làm anh sẽ cưỡng dâm em. Phương Mộc nói, dùng chỗ nào cưỡng dâm? Ở đây, ngón tay Lý Bích khuấy đảo trong miệng Phương Mộc gảy gảy đầu lưỡi của anh, cái tay còn lại khẽ móc vào lỗ nhỏ bên dưới. Hay là ở đây, ngón tay trên dưới đưa vào càng ngày càng sâu, nhẹ nhàng đâm chọc tê dại chạy dọc sống lưng làm cả người Phương Mộc phát run. Người không học tập tốt, bình thường sẽ có thiên phú trên phương diện khác, Lý Bích chính là người rất có thiên phú. Ngón tay Lý Bích nhẹ nhàng trà sát trong hậu môn của anh, lòng đầy nhiệt huyết. Rửa rồi sao, thầy Phương? Đúng vậy, anh đã lên mạng tìm hiểu, xúc ruột, rửa sạch, bôi trơn, ước chừng tốn 2 tiếng đồng hồ. Đây là xâm phạm đến muộn 6 năm, 4 năm trước Lý Bích nên làm anh, trễ nhiều năm như vậy, ảo tưởng trở thành sự thật, thân thể hai người đều hơi run run. Lý Bích cởi quần ra, dương VT cương cứng, dương nanh múa vuốt nhô ra ngoài. Hậu môn rất ướt rất mềm mại, xung quanh đều là hương hoa. Lý Bích giơ chân anh lên, lỗ nhỏ hướng lên trên đối diện mặt hắn. Hắn dùng ngón tay kéo căng lỗ nhỏ ra, cúi đầu khẽ liếm, không có tí gì ghê tởm, trái lại mùi thơm ngát, rất thích. Đầu lưỡi liếm xung quanh hậu môn, càng liếm càng sâu, Phương Mộc rên rỉ. Lý Bích từ từ nhắm mắt lại, như thế này cũng tốt, nếu không để Phương Mộc đợi hắn 4 năm, anh cũng sẽ không thể trở nên như thế này, mình vừa đụng vào liền hóa thành một bãi nước. Tiểu Lý Bích cứng đến phát đau đỉnh ở cửa động của anh, vận sức chờ phát động. Hắn từ từ đẩy vào, Phương Mộc run rẩy, ban đầu có hơi không ổn, nhưng trong hậu môn trơn bóng nhẵn nhụi, không có gì trở ngại, vách ruột dần dần căng ra, vừa vào liền đến đáy. Hai người đồng thời rên rỉ, Lý Bích chậm rãi đâm rút, Phương Mộc còn đang thích ứng vật lạ tiến vào, anh có chút không chịu nổi. Tưởng tượng nhiều năm như vậy, cuối cùng ngày hôm nay cũng được như mong muốn, anh thật sự rất hưng phấn. Hắn đè chân Phương Mộc dương vật đưa vào lại rút ra, Phương Mộc giãn chân áo sơ mi trắng còn dính trên người, thị giác bị kích thích mãnh liệt làm hắn cương lên đau đớn, cần phải đâm thọc mãnh liệt để giảm bớt. Thầy Phương, hai tay Lý Bích đè lên eo Phương Mộc cố định không cho anh chuyển động, chiến đấu một trận mãnh liệt. Phương Mộc rên rỉ bấu chặt cánh tay hắn, chậm một chút, muốn bắn, sượt qua tuyến tiền luyện làm anh co quắp, trên mạng nói đụng vào sẽ muốn bắn, đúng thật là vậy nhỉ. Cách chương.